Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237: Tự tại ngộ cực ý. Mấu chốt nhất nhân tố cũng là khai phát thân thể mật tàng chi thuật. Tu hành tốc độ còn lâu mới có thể cùng tiên tôn truyền pháp tu tiên chi lộ đánh đồng. Lý Phàm tìm đọc những sách vở này tin tức, phát hiện thân thể mật tàng khai phát độ khó khăn. Tại uy năng đạt tới cơ hồ cùng kim đan cảnh cùng cấp về sau, bắt đầu bay vào thức tăng trưởng, dường như trong lúc vô hình nhiều một đạo gông xiềng giống như muốn tiến thêm một tia, đều phải bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đại giới, tiêu hao giống nhau tinh lực. Tu tiên đoạt được, xa so với khai phát thân thể mật tàng muốn tới nhiều. Huống chi, tiên pháp có thể dẫn động thiên địa năng lượng pháp tắc, kỳ uy có thể. Như thế nào là bằng vào thân thể tự thân lực lượng so sánh? Cái gì tích huyết trọng sinh? Chỗ nào so ra mà vượt nguyên anh về sau? Động thiên bất diệt, tu sĩ không chết đi lợi hại. Tóm lại, căn cứ rất nhiều tu sĩ nghiên cứu suy luận, cái này khai phát thân thể mật tàng chi thuật, có lẽ có phương pháp đặc thù, có thể làm đến cùng tiên đạo chống lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là thoát ly huyền hoàng giới đại hoàn cảnh. Liền như là cái kia súng ống hỏa dược chi lực, tại phương thiên địa này lại nhận áp chế một dạng, cái này khai phát thân thể mật tàng chi thuật, cũng là như thế. Đã từng, Lý Phàm trong tu tiên giới thí nghiệm qua theo đại huyền bên trong mang ra súng kíp, nổ tung uy lực cơ hồ bị giảm bớt đến 1%. Nguyên bản lợi khí giết người, trong nháy mắt biến thành tiểu hài tử đồ chơi, quả thật như Khấu Hồng nói tới đồng dạng. Trở thành một đống đồng nát sắt vụn. Huyền hoàng giới là tiên đạo thế giới, tiên bên ngoài lực lượng hệ thống đều lại nhận khác biệt trình độ áp chế, tựa như là thiên đạo đang cố ý biết bài xích ngoại lai lực lượng đồng dạng. Cùng trước đó kinh lịch hai bên xác minh lẫn nhau, Lý Phàm cho ra như thế kết luận. Bất quá trước đó Lý Phàm thì ẩn ẩn có suy đoán, lúc này cũng là không thế nào kinh ngạc. Tuy nói khuyết thiếu kế tục chi lực, nhưng là dùng đến giúp đỡ thiên dương phá cục, lại là đủ. Có điều, đơn thuần dựa vào thân thể mật tàng chi lực, muốn tại trong vòng 6 năm phàm nhân thắng kim đan, y nguyên có chút lực có thua. Thân hóa hắn, tự tại, bằng vào ta trúc đạo cơ. Lý Phàm trong đầu chậm rãi suy tư tương quan khả năng. Ăn ngay nói thật, thượng cổ thân hóa đạo môn này thân hóa tha tự tại. Cùng bây giờ, giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ, cơ hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là giả tại ngoại vật, trả lại tự thân, mà tại cái kia ân ân đảo phía trên. Ân thượng nhân đã từng hướng Lý Phàm giảng thuật qua bằng vào ta trúc cơ khả năng. Điều này không khỏi làm cho Lý Phàm đồng dạng nghĩ đến. Thân hóa tha tự tại, có thể hay không thân hóa tự mình. Đem ý thức cùng nhục thể triệt để tách rời, trước đem chính mình thân thể làm ngoại vật, sau đó từng bước một vật ngã tương hợp, thân hóa hắn vật, tu hành đến cực hạn, có thể vật ngã hợp nhất. Mà nếu là có thể thân hóa tự mình, tu hành đến cực hạn, có phải hay không thì mang ý nghĩa thực hiện đối với mình thân thể ta hoàn toàn trưởng khống, cơ hồ cùng bằng vào ta trúc cơ không có sai biệt. Làm tu sĩ có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình về sau, lại điều động thể nội vô cùng tiềm năng mật tàng, đem về bộc phát ra hạng gì lực lượng đáng sợ. Đây chính là Lý Phàm tưởng tượng bên trong phá cục phương pháp. Mà nếu tại nghĩ hóa trong thế giới thí nghiệm thành công, Lý Phàm cũng chưa chắc không thể đem phục chế đến hiện thực thế giới bên trong tới. Đương nhiên, ở trong đó độ khó khăn nhất định là phi thường độ cao. Lý Phàm cũng không phải cái gì thiên tư siêu tuyệt thế hệ, vội vàng ở giữa, không có khả năng liền trực tiếp đạt thành mục tiêu, chỉ có thông qua lần lượt lặp đi lặp lại nếm thử, mới có thể đem hắn cuối cùng thực hiện. May ra, Hoàn Chân cho Lý Phàm đầy đủ tư bản, để hắn có thể không có nỗi lo về sau, đi một lần lại một lần thí nghiệm, tại trong thế giới hiện thực, dùng phân thân qua tu hành thân thể mật tàng phương pháp. Góp nhặt kinh nghiệm, một nhưng cảm giác được có niềm tin chắc chắn, thì mở ra nghĩ hóa thế giới. tại Thiên Dương trên thân nếm thử. Trong lòng có lập kế hoạch, một mực không có việc gì, nằm ngửa sống qua ngày phân thân, lập tức hành động lên. Mà Lý Phàm bản tôn thì là ba thứ kết hợp, một bên tu hành, một bên học tập trận pháp, một bên nghiên cứu Thiên Y Tiên Kinh, đồng thời đem cái thứ hai hóa đạo thạch nắm ở lòng bàn tay. Vận hành hóa đạo thần nhất bí pháp, đem ẩn chứa trong đó thần bí năng lượng hấp thu, lớn mạnh trong thức hải của mình màu xanh lam tinh thể. Tâm phân tứ dụng, Lý Phàm cảm giác hiện tại đã đến không ảnh hưởng hiệu suất mức cực hạn. Đương nhiên có thể lại phân ra ý thức làm sự tình khác. Nhưng là như vậy làm sẽ không thể tránh khỏi giảm xuống tư duy vận chuyển tốc độ. Được trả bằng mất, chỉ có thể chờ đợi về sau thần thức lại lần nữa lớn mạnh lớn hơn một chút. Mới có thể theo nguồn cội đem vấn đề này giải quyết. Đem trong đầu tạp niệm bài trừ. Lý Phàm hoàn toàn lâm vào tu hành bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiến nhập neo định 15 năm. Trên hoang đảo, cùng Tiêu Hằng luận bàn một phen, vẫn thua ở sát chiêu thủy long ngâm phía dưới Diệp Phi Bằng. Có chút tức hổn hển, một mặt khó chịu đem mọi người bỏ qua một bên. Hắn độc thân đi tới trên bờ biển, nhìn lấy mênh mông đại hải, âm thầm đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hắn sao, lại tiếp tục như thế? Không cần nói Tiêu Hằng, liền Tô Tiểu Muội đều còn mạnh hơn ta. Còn có cái kia Trương Hạo Ba cũng thế. Không hổ là ở kiếp trước có thể hợp đạo nhân vật. Vốn cho rằng bị ta chiếm khí vận. Từ đó thì sẽ trở thành một phàm nhân. Không nghĩ tới lúc ấy tiếp cận hắn. Thế mà đưa tới cái kia lão bất tử xương sọ chú ý. Để hắn một lần nữa bước lên tiên đồ. Hừ, sớm biết như thế. Lúc trước liền nên tâm ngoan một điểm. Trực tiếp đem hắn làm thịt. Cũng không cần đến bây giờ thấy hắn, tâm lý thì không bị khống chế máy động. Có điều, tốt tại bảo bối này, thế này là không tới phiên ngươi. Diệp Phi Bằng theo bản năng sờ lên ở ngực, chỗ đó, một viên màu lam nhạt trong suốt giọt nước, đang không ngừng trợ giúp hắn hấp thụ chung quanh nước lọc thuộc tính linh lực. Đề cao tu vi của hắn, Diệp Phi Bằng tự nhiên biết, viên này màu xanh lam giọt nước. Cũng là Thương Hải Châu. Kiếp trước đúng là có nó trợ lực. Trương Hạo Ba mới có thể kim đan chém xích viêm. Thành công hợp đạo. Thế này hắn bắt trước Trương Hạo Ba. Không ngừng truy đuổi. Tiêu trừ phong tai. Nỗ lực gây nên Tùng Vân Hải chú ý. Đi qua hắn không ngừng cố gắng. Cuối cùng thành công. Nhưng hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Có như thế bảo bối tương trợ. Tu luyện tốc độ cũng không sánh bằng ở trên đảo mấy cái kia biến thái. Chẳng lẽ lại, ta Diệp Phi Bằng thật không chịu được như thế. Bàn tử càng nghĩ càng giận. Không khỏi lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Rất lâu, hắn hít sâu một hơi. Tự an ủi mình. Bình tĩnh, người phải bình tĩnh. Tu luyện tốc độ chậm một chút thì thế nào? Ta ưu thế lớn nhất. Thế nhưng là thân là trọng sinh giả cảm giác tiên tri. Diệp Phi Bằng ngẩng đầu nhìn xuống bầu trời. Phương xa, ánh mắt chớp động, thiên sát kiếm ý, gần nhất Thương Hải Châu không ngừng truyền đến dự cảm nhắc nhở. Hẳn là cùng cái này có liên quan rồi. Thế nhưng là trong nội tâm của ta lại cảm thấy chỗ đó hung. Hiểm vô cùng, chậm chạp không dưới định tìm tòi hư thực quyết tâm. Không thể như thế, Diệp Phi Bằng ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Con đường tu hành. Vốn là liền không khả năng một điểm mạo hiểm đều không bốc lên. Nếu là cái này chút dũng khí đều không có, tương lai lại thế nào đi mưu đồ hợp đạo, thể hiện ra cùng hình thể cực không tương xứng tốc độ. Diệp Phi Bằng như quỷ mị giống như lướt sóng cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt liền rời đi hoang đảo. Hết chương.